thiếu soái trở về. Chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137. Trần Ninh vẫn là một quân nhân, cấp bậc vẫn là thiếu soái, cùng lắm là một thiếu soái không có binh quyền mà thôi. Nhưng vẫn không đến lượt cảnh sát bọn họ xử lý anh. Quân nhân có vấn đề gì thì vẫn có cơ quan an ninh của quân đội chịu trách nhiệm. Sau khi phát hiện ra trình tự này không phù hợp với quy tắc, nhận ra rằng mình không có quyền can thiệp vào thì Triệu Nguyên Canh có chút lúng túng không biết làm sao. Mà đúng vào lúc này, cánh cửa phòng thẩm vấn, lách cách, một tiếng được mở ra. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên chỉ cao tầm 1m65. Nhưng dáng vẻ vô cùng uy nghiêm và đôi mắt đặc biệt sắc bén. Dẫn theo một nhóm tùy tùng rất đông bước vào. Triệu Nguyên Canh nhìn thấy người đàn ông trung niên thì hắn ta và đám thủ hạ của hắn ta vội vàng đứng lên. Đồng thanh nói, Vương Thị Tôn, người bước vào không phải ai khác mà chính là Vương Dụ. Thị Tôn mới nhậm chức chưa lâu của thành phố Trung Hải. Thì ra vừa rồi Vương Dụ ở ngay bên cạnh phòng thẩm vấn. Người ở phòng bên cạnh không chỉ có thể nhìn thấy tình hình trong phòng thẩm vấn qua gương, mà còn có thể nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng thẩm vấn qua tai nghe. Vương Dụ vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Trần Ninh. Thế mà không ngờ Triệu Nguyên Canh lại không thể đối phó được với một người đã bị cách chức như Trần Ninh. Vậy nên, ông ta đã đích thân xuất hiện. Vương Dụ cũng không thèm nhìn đến Triệu Nguyên Canh. Ông ta chỉ nheo mắt nhìn Trần Ninh. Ngoài cười trong không cười nói, thiếu soái, tôi đã hâm mộ ngài rất lâu rồi, vẫn luôn muốn được gặp ngài, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội, không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp được ở đây. Trần Ninh cười, tôi rất hay gặp thầy của ông. Sắc mặt Vương Dụ hơi thay đổi khi nghe thấy anh nói vậy. Lời của Trần Ninh rõ ràng có nghĩa là anh rất thường đấu với thầy của ông ta, Hạng Các Lão. Còn ông ta thì không xứng để đấu với anh. Vương Dụ không nói chuyện với Trần Ninh nữa. Quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyên Canh. Có chuyện gì vậy? Sao lại mời thiếu soái tới đây? Triệu Nguyên Canh sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ. Không phải ngài bảo tôi làm vậy hay sao? Tất nhiên, lời này anh ta không dám nói ra thành tiếng. Hắn ta căng ra đầu nói. Tối nay trong nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan xảy ra chuyện. Có người chết, hơn nữa còn là bị thiếu soái đánh chết. Vậy nên tôi mới tuân theo quy tắc mời thiếu soái về hỗ trợ điều tra. Vương Dụ gật đầu, nếu đã như vậy, vậy thì cậu tiếp tục thẩm vấn đi. Tôi nghĩ thiếu soái nhất định sẽ phối hợp với cậu. Triệu Nguyên Canh nghe vậy thì do dự nói. Việc này, Vương Dụ không hài lòng nói. Có vấn đề gì sao? Triệu Nguyên Canh cúi đầu nói. Tuy rằng thiếu soái không còn giữ chức thống soái Bắc Cảnh, nhưng vẫn còn có quân hàm của mình, vẫn là quân nhân, hơn nữa cấp bậc quân hàm rất cao. Theo quy tắc của quân đội, chúng tôi không được quản việc của quân nhân, việc này phải giao cho bên quân đội xử lý. Vương Dụ mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nói, đúng là có quy định như vậy. Vậy cậu cứ thẩm vấn thiếu soái trước đi. Tra hỏi cho rõ ràng sự tình rồi sau đó chuyển thiếu soái cho quân đội xử ý. Triệu Nguyên Canh nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Chuyện của quân nhân, anh ta quả thực không có quyền can thiệp vào. Nhưng Vương Thị Tôn nói đúng. Bây giờ anh ta có thể thẩm vấn Trần Ninh trước. Hỏi cho rõ ràng rồi hẳn còng tay Trần Ninh lại. Áp giải đến quân đội. Giao cho bên quân đội xử lý. Nếu anh ta làm như vậy thì cho dù là phía quân đội cũng không thể nào bắt bẻ được. Nhận được chỉ thị của Thị Tôn, Thị Tôn còn đến hiện trường để hỗ trợ cho anh ta. Hơn nữa, phía sau Thị Tôn còn có Hạng Các Lão chống lưng cho. Lúc này, Triệu Nguyên Canh lại lần nữa vực dậy tinh thần. Anh ta lại ngồi xuống, cầm máy ghi âm lên, lạnh lùng nhìn Trần Ninh nói. Trần Ninh, anh đã nghe lời Thị Tôn nói rồi đấy. Xin hãy hợp tác điều tra với chúng tôi, để tránh cho anh khỏi tự mình khó xử. Tên tuổi, giới tính, địa chỉ nhà, vui lòng khai báo từng cái một. Trần Ninh không để ý tới Triệu Nguyên Canh mà chỉ nhìn Vương Dụ. Mỉm cười nói, nếu như ông muốn làm khó tôi, lấy lòng chủ của ông Hạng Thành. Vậy thì tôi chỉ có thể nói là ông đã chọn nhầm người rồi. Ông với tôi không cùng đẳng cấp. Với tính cách trước đây của tôi vốn sẽ không thèm đặt ông vào mắt. Sở dĩ tôi tới đây lần này là muốn nói cho ông biết. Sau này nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi đánh chó cũng không cần nhìn mặt chủ của ông đâu. Vương Dụ giận đến run người. Cậu, Cách Trương.